Chiến Long Vô Song, chương 223, hai nữ thần Trung Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thủy Tiên, khi Tổng Xính Đình nghe được cái tên này, sắc mặt cô thoáng thay đổi. 6 năm trước, cô và Lý Thủy Tiên cùng được xếp vào danh sách 10 thanh niên xuất sắc nhất Trung Hải. Bởi vì hai người đều xinh đẹp nên khi bên truyền thông đưa tin đã gọi hai người là hai nữ thần Trung Hải. Nhưng tính cách của hai người không hợp nhau. Một lần, Lý Thủy Tiên và một người đàn ông đã có gia đình vào khách sạn, bị phóng viên của Tuần San Giải Trí chụp được, đồng thời đưa lên tít đầu của tạp chí. Điều này làm hình tượng nữ thần của Lý Thủy Tiên sụp đổ, người Trung Hải đều biết, hóa ra Lý Thủy Tiên là gái gọi cao cấp mà thôi. Lý Thủy Tiên lại thầm nhận định Tổng Xính Đình đã tìm phóng viên săn tin tới vạch trần chuyện của cô ta, cho nên vẫn thu Tống Xính Đình. Trong mấy năm qua, Tổng Xính Đình chưa cưới đã sinh con, Lý Thủy Tiên vẫn luôn nói xấu cô trong giới thượng lưu, vu khống sinh hoạt cá nhân của Tổng Xính Đình rối loạn, nói con gái của Tổng Xính Đình là đứa con hoang, Tổng Xính Đình thậm chí còn chẳng biết ba của con bé là ai. Tống Xính Đình không ngờ hôm nay là sinh nhật cô, người mà cô không thích gặp nhất cũng tới. Cô xoay qua hỏi người bên cạnh, là ai mời Lý Thủy Tiên tới thế? Tống Thanh Tùng cười ha hà nói, là ông mời tới. Gần đây tập đoàn Vinh Đại của nhà họ Tống chúng ta muốn hợp tác với tập đoàn Giai Hòa của cô Lý. Nhưng cô Lý cảm thấy nhà họ Tống chúng ta không đủ mạnh, vẫn không đồng ý hợp tác. Lần này, ông muốn mượn bữa tiệc sinh nhật của cháu để mời cô Lý tới uống vài cốc cũng thuận tiện bàn chuyện hợp tác. Luôn, lúc này, mấy người Tống Xính Đình, Trần Ninh, Tống Trọng Bân, Mã Hiểu Lệ và Đồng Kha đều hiểu. Hóa ra Tống Thanh Tùng giúp Tổng Xính Đình tổ chức bữa tiệc sinh nhật là ngầm có ý khác. Tống Thanh Tùng muốn hợp tác với Lý Thủy Tiên, Lý Thủy Tiên lại chướng mắt nhà họ Tống. Tống Thanh Tùng muốn kéo Tổng Xính Đình theo để được Lý Thủy Tiên chấp nhận. Tống Xính Đình hơi tức giận, thầm nghĩ, ông nội à, ông muốn cháu giúp ông cũng được thôi. Nhưng ông không biết cháu và Lý Thủy Tiên vẫn luôn không hợp nhau à, Tống Thanh Tùng không hề quan tâm tới cảm xúc của Tống Xính Đình. Ông cụ dẫn theo một đám người trong nhà đi đón cô. Ly. Không bao lâu, một người đẹp mặc váy với cổ chữ V khoét sâu bước vào cùng một đám người vây quanh, chẳng khác nào mặt trăng được vô số vì sao bao quanh. Người đẹp này chính là Lý Thủy Tiên. Trên người cô ta đều là đồ hàng hiệu, trên cổ còn đeo một vòng cổ kim cương hồng sáng lấp lánh. Viên kim cương kia khoảng 9 carat, hơn nữa kiểu dáng giống hệt với vòng cổ của Tổng Xính Đình. Người tới là khách, đám người Tống Xính Đình và Trần Ninh bước tới đón, cô bình tĩnh nói. Cô Lý, hoan nghênh quý khách ghé thăm. Lý Thủy Tiên cười lạnh nói với đám người bên cạnh. Chà chà, các người xem cô ta nói hoan nghênh quý khách ghé thăm chẳng khác nào mấy cô em ở cửa hộp đêm, hì hì. Rất nhiều người ở đó nghe Lý Thủy Tiên nói vậy, sắc mặt đều trở nên kỳ lạ. Chỉ có đám người đi theo bên cạnh Lý Thủy Tiên, còn có đám người Tống Thanh Tùng, Tống Trọng Hùng và Tổng Trọng Bình cười xòa. Mặt Tổng Xính Đình và Trần Ninh đều lập tức thay đổi. Nhưng Tống Thanh Thanh đã tức giận mở miệng trước. Cô đúng là người phụ nữ còn độc ác hơn cả Dung Mama, cô không được nói xấu mẹ cháu. Lý Thủy Tiên cười nhạt. Cô bé, cô chỉ nói đùa với mẹ cháu thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta nói xong lại nhìn về phía Tổng Xính Đình. Xính Đình, chẳng lẽ đùa một chút mà cô cũng không cho phép à? Lý Thủy Tiên nói xong, đột nhiên chú ý thấy vòng kim cương hồng trên cổ Tống Xính Đình giống hệt với cái vòng của cô ta. Chấm. Trong lòng cô ta lập tức căng thẳng, nghĩ thầm, trời ạ, không phải nói vòng kim cương hồng trái tim vĩnh hằng được chủ mới của cửa hàng vàng bạc đá quý yêu trọn đời cầm đi sao? Sao Xính Đình lại đeo một vòng cổ trái tim vĩnh hằng? Tống Xính Đình cũng chú ý thấy vòng cổ mà cô đeo giống hệt với vòng cổ Lý Thủy Tiên đeo. Tống Xính Đình nghĩ vòng cổ này của cô là giả, vòng cổ của Lý Thủy Tiên chắc chắn là đồ thật. Tống Xính Đình vô thức giơ tay lên che cái vòng trên cổ mình, có hơi bối rối nói. Không sao, tôi không để tâm. Lý Thủy Tiên nhìn thấy chút hành động khác thường này của Tổng Xính Đình, cô ta thoáng ngẩn người rồi bất chợt mừng rỡ. Cô ta nhanh chóng suy đoán trái tim vĩnh hằng mà Tổng Xính Đình đang đeo cũng là đồ giả. Vì vậy cô ta lấy lại tự tin, cười lạnh và châm chọc. Ồ, sao Tống Xính Đình cô có một vòng cổ kim cương trái tim vĩnh hằng? Vậy, ha ha, cho dù có mua không nổi đồ thật cũng không nên lấy hàng giả ra đeo chứ. Cô đeo hàng giả như vậy, tôi đeo hàng thật sẽ cảm thấy mất mặt đấy, cách trương.